Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2332, chương 2332, bẫy dập. Canh thứ ba, sương mù không lan, không hề có một tiếng động vây quanh một vùng kia. Mắt thường vô pháp nhìn thấu, không biết bên trong có không tu sĩ, lại cất giấu cái gì những vật khác. Ba người lặng lẽ nhìn, giữa hai lông mày đều là một bộ nghiêm nghị dáng vẻ. Hai vị đạo huynh, hiện tại làm thế nào? Viên đạo phục truyền âm cho hai người. Hai người cũng là đau đầu. Trên đường tới, ba người vẫn là tràn đầy phấn khởi phải tìm được nơi này. Hiện tại thật tìm tới, lại phát hiện vô cùng làm khó dễ. Cưỡi hổ khó xuống, không nên loạn, chúng ta thương lượng một chút. Lý Quân thực cưỡng chế tâm thần gợn sóng, bình tĩnh nói, từ lúc trước các loại dấu hiệu xem, trong gương hai bước tu sĩ, tuyệt đối còn chưa tới lúc đi ra. Nơi này nếu như thật cất giấu bọn họ đường nối, tuyệt đối không thể có hai bước tu sĩ. Thiên mệnh cũng không có chúng ta trước đây tưởng tượng như vậy hành động như thường. Hai người gật đầu đồng ý, bởi vậy trấn giữ ở bên trong hẳn là một ít một bước nhân tổ. Chúng ta liên thủ, coi như đánh không lại, dựa vào địa phế âm khí tầng chạy thoát, ứng không vấn đề. Lý Quân thực lại nói, Lăng Tiêu Tử suy nghĩ một chút, lần thứ hai gật đầu đồng ý. Hắn cùng Lý Quân thực, dù sao cũng là cực kỳ lâu năm hai bước nhân tổ, không biết sống bao nhiêu năm, đối với mình còn có mấy phần tự tin. Viên đạo phục thấy thế, cũng là gật gật đầu, người này cũng là hào dũng hạng người. Hơn nữa, nơi này mặc dù bị đã kinh động, chuyển là khẳng định chuyển không đi, nhiều nhất phòng bị càng nghiêm mật một ít. Hai chúng ta nếu là giải quyết không được, vậy thì đi đem Phương Tuấn Mi bọn họ tìm đến. Lý Quân thực lại nói, cái gì hai cái? Nghe đến đó, viên đạo phục ngạc nhiên hỏi. Hai lão nghe vậy, hai đồng bình thường nhìn nhau nở nụ cười. Người tiểu tử này, đương nhiên cho chúng ta tránh xa một chút đi. Loại này làm náo động sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến. Lăng Tiêu Tử ngạo khí vậy nói, ngữ khí trong chỗ sâu, để lộ ra nhưng là đối với viên đạo phục giữ gìn. Viên đạo phục đương nhiên cũng nghe ra, nhưng vẫn cứ bất mãn nói, hai vị tiền bối, chớ còn coi khinh người. Chúng ta bản thổ tu sĩ, đã bị truyền là chỉ lo chính mình ích kỷ quỷ. Bây giờ thế giới trong gương lạm sát kẻ vô tội, ta tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm. Nhị lão nghe vậy, trong lòng vui mừng, nhưng không có biểu hiện ra. Ngươi muốn ba người chúng ta đều rơi vào Phượng Nghiêu bình thường kết cục sao? Lý Quân thực nghiêm nghị trợn lên giận dữ nhìn. Lời vừa nói ra, viên đạo phục nói không ra lời. Phượng Nghiêu không có cùng Phương Tuấn Mi đám người thông khí, liền đi tìm đường nối, cuối cùng ngã xuống, làm Phương Tuấn Mi bọn họ trước sau không tìm được đường nối tin tức đã truyền ra đến, dẫn vô số tu sĩ đại thán, như ba người chúng ta đều ném vào. Phương Tuấn Mi bọn họ tìm tới nơi này, lại không biết muốn làm lỡ bao lâu thời gian. Lăng Tiêu Tử thổn thức nói, viên đạo phục càng thêm không lời phản bác. Đi thôi, đạo phục. Rời xa một chút, xa xa nhìn, như sự tình không ổn, lập tức đi ngay, chúng ta hai lão, cũng còn không muốn chết, cũng sẽ không dễ dàng đem mệnh ném vào. Lý Quân thực ngữ điệu ôn hòa lại, ngoặc kép, được, viên đạo phục lại trầm mặc, chính là gật đầu đồng ý, nặng nhẹ, vẫn là phân rõ ràng, hai vị đạo huynh bảo trọng, lại căn dặn một tiếng. Chính là lướt về phía trong phương xa, chờ đến hắn đi xa sau, nhị lão trao đổi một cái ánh mắt, tất cả đều sái nhiên nở nụ cười, đồng thời cho gọi ra chính mình tiên thần chi thân đến. Xoạt xoạt xoạt xoạt, sáu bóng người, đứng sóng vai, cũng không nhiều lời, chính là đồng thời triển khai công kích, ầm ầm ầm tiếng ầm ầm. hầu như là chớp mắt mãnh liệt lên. Hắc ám trong thế giới dưới đất nhanh chóng sáng choang, phảng phất vô số khói hoa tỏa ra một dạng, nổ tung ra quang ảnh óng ánh đến. Thiên địa lay động, trận pháp kia sương mù điên cuồng quay cuồng lên. Là ai? Tiếng gầm lên từ trong trận pháp truyền đến. Cũng trong lúc đó, lại có hai đạo thần thức quét đi ra, cũng không tính là quá mạnh, tuyệt đối là một bước nhân tổ, hóa ra là ngoài gương nhân tổ đánh tới rồi. Có người hô, âm thanh tà khí, không có hoang mang, trái lại có nóng lòng muốn thử mùi vị. Đồ ngu, nhìn rõ ràng một điểm, là hai cái hai bước nhân tổ. Đi mau, âm thanh thứ hai truyền đến, sau đó, liền không còn âm thanh. Lăng Tiêu Tử nhị lão, nghe trong lòng càng thêm chắc chắc lên, mà từ bọn họ hoảng loạn ở trong, cũng mơ hồ cảm giác được, bảo vệ ở đây tu sĩ, hẳn là không có chính mình tưởng tượng nhiều như vậy, mạnh như vậy. Nhị lão tinh thần đại chấn, càng thêm điên cuồng công kích lên, đầy trời quang ảnh lấp lóe, phong vân múa tung, nhị lão đều là lâu năm hai bước nhân tổ, thủ đoạn thần thông rất nhiều, ở nguyên khí của chính mình chi đạo bên trên nghiên cứu cùng hiểu được, đều là cực sâu, hơn nữa trận pháp kia, tựa hồ cũng không có quá cao minh tới chỗ nào, từng điểm, bị hai người oanh ra, răng rác, thời gian uống cạn hơn nửa chén trà sau, một tiếng to lớn phá nát tiếng vang, trận pháp kia, rốt cục bị nổ ra lỗ to lớn đến. Sương mù cuồn cuộn hai phần, nhị lão một xuyên mà vào. Sau khi đi vào, ánh mắt thần thức đồng thời quét tới, không gặp một cái tu sĩ, nhưng ở động đá này nơi trung ương, có cái cao trăm trượng đài dạng địa phương. Trên đài cao kia, lại có một tấm vàng chói lọi dạng cửa đồ vật, tỏa ra huyền diệu khó hiểu khí tức. Hiển nhiên, vừa nãy hai cái kia tu sĩ tuyệt đối đã tiến vào nơi đó rồi. Hai người trao đổi một cái ánh mắt. Đây chính là trong gương ngoài gương đường nối sao? Vẫn là càng sâu núp ở bên trong. Bên trong có bao nhiêu tu sĩ? Là tình huống thế nào? Hai người hoàn toàn không biết. Thân là người từng trải, đương nhiên sẽ không liều lĩnh lỗ mãng liền vọt vào. Ta đến. Lý Quân Thực vô cùng kiên định nói hai chữ. Chính là phái ra chính mình một tôn thổ chi tiên thần chi thân. Hướng về cửa kia phương hướng, bay ra ngoài, rất nhanh, đi tới cạnh cửa, hơi dừng bước, chính là vọt vào. Sau cửa cảnh tượng, nhất thời là hiển ấn ở Lý Quân Thực bản tôn chi thân trong đầu, một mảnh sương mù thế giới. Không gặp những tu sĩ khác, tựa hồ lại là cái trận pháp. Lý Quân Thực truyền âm cho Lăng Tiêu Tử, vẫn là không gặp những tu sĩ khác, tựa hồ là cái ảo trận, chỉ chốc lát sau lại nói. Lăng Tiêu Tử nghe đầu óc xoay nhanh, phỏng đoán này sau lưng thâm ý, hỏi, còn có thể nhìn thấy cửa kia sao? Không nhìn thấy rồi, Lý Quân Thực nói, không ổn, khẳng định là cái bẫy dập. Lăng Tiêu Tử quát lên. Bọn họ khẳng định là dự định chờ chúng ta đồng thời đi vào. Đánh chúng ta một cái phục kích. Đi mau, Lý Quân Thực nghe vậy. Nhưng là do dự lên. Này dù sao cũng là Lăng Tiêu Tử suy đoán. Hơn nữa hắn tiên thần chi thân. Lại vẫn không có gặp phải công kích. Liền như thế bỏ qua nó. Trực tiếp chạy trốn sao? Nghe ta, đi mau. Lăng Tiêu Tử thấy hắn do dự. Thần sắc sốt sắng, một cái kéo lại hắn, chính là hướng về trong phương xa bay đi. Rầm rầm rầm bên trong tiểu thế giới, tiếng ầm ầm nổi lên. Lý Quân Thực tôn kia tiên thần chi thân duy nhất có thể làm, chính là oanh kích trận pháp kia, đem cửa kia cho đánh văng ra ngoài. Sóng khí điên cuồng cuộn sóng lên, mà sương mù trong chỗ sâu, giờ khắc này ít nhất có mười mấy bóng người xếp hàng ngang, chính lạnh lẽo tà khí nhìn Lý Quân Thực tiên thần chi thân phương hướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,